Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1080. Không cưng chiều em thì cưng chiều ai? Góc truyện audio.com, editor, may, cố tình anh lại để cô trêu chọc cứ như vậy mặc cho cô làm sằng làm bậy chật chật càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Cầm Thịnh Vị Ương gác trên bả vai Hoàng Phủ Bạc ấy, nghiêng đầu, biết anh đang nhìn cô trong lòng càng là vui sướng. Mới vừa rồi còn bị dọa hoảng sợ, giờ đã cười đến mắt thanh thuần, lại cố tình có cô hồn nhiên không tự biết, hơi rầu miệng nhỏ nói. 3 tuổi, anh có nghe thấy không, người ta nói anh rất tốt với em nha. Mặt mày toàn là vẻ xinh đẹp, Hoàng Phủ Bạc ái lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái. Em là bà xã của anh không tốt với em chẳng lẽ phải tốt với cô ta. Rõ ràng một câu tỏ tình động lòng người, cường ngạnh sinh sôi bị tên này nói đến muốn ghét bỏ bao nhiêu liền ghét bỏ bấy nhiêu. Chỉ là đây mới là Hoàng Phủ Bạc ái, mới là 3 tuổi của cô. Ngoại trừ Thịnh Vị Ương, dù là bất luận cô gái nào cũng nghe không hiểu thâm tình tràn đầy. Nhẹ nhàng, một trận gió biển thổi qua, khóe môi anh hồng xinh đẹp nhấc lên một chút, lúm đồng tiền tốt đẹp như hoa. Đột nhiên một chút hoàng hôn màu vỏ quýt lọt vào trong mắt của cô. Từ chỗ sâu trong đáy mắt phản xạ ra ánh sáng đỏ như lửa. Tựa như đôi mắt sau khi cô rơi nước mắt liền sẽ biến đỏ, mắt đỏ liễm diễm, kinh diễm, yêu mị. Hoàng Phủ Bạc ái lại nhìn đến ngây ngốc nhu tình trong mắt đen càng sâu. Cách chương.